Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, nàng chuẩn bị kết cục. 2. Trong mộng, nghe được Đồng Đồng nói, Yến Thành Tường vẻ mặt mờ mịt, mà lúc này, Đồng Đồng tiếp tục nháy ánh mắt đen láy, đầy mặt vui sướng lôi kéo Yến Thành Tường tay, ngữ khí non nớt mở miệng nói. Gần nhất mấy ngày nay, Đồng Đồng mỗi ngày đều có thể mơ thấy ra ra đâu. Còn có thể mơ thấy nước cạn thôn. Trong thôn còn có một con kêu đại hoàng cẩu. Nhưng hảo chơi, ra ra lần này tới có phải hay không muốn mang Đồng Đồng đi nước cạn trong thôn ngoạn nhi. Này, Yến Thành Tường sững sờ ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy chính mình đầu óc đều không đủ dùng. Đồng Đồng như thế nào biết nước cạn thôn, còn biết đại hoàng. Ra ra, ngươi nếu tới, liền đến Đồng Đồng trong nhà trụ đi. Đồng Đồng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Bà ngoại, ngươi có chịu không? Nhìn thấy ra ra sững sờ ở nơi đó, Đồng Đồng quay đầu đột nhiên hỏi chính mình bà ngoại một câu. Lúc này, Trương Mẫu đã chậm rãi đi lên trước tới, nhìn Yến Thành Tường già nua gương mặt, nhớ tới mấy ngày nay phát sinh hết thảy. Trương Mẫu dưới đáy lòng thở dài, ngữ khí có chút chần chờ mở miệng nói, nếu tới, liền đi trên lầu ngồi đi, ta. Yến Thành Tường cả người hoảng ở trong mộng, mà một bên Sở Giao lại ở ngay lúc này ở sau lưng nhẹ nhàng mà đẩy hắn một chút. Yến lão bá, ngươi đi, trên đời này không có gì không giải được kết. Ngươi xem Đồng Đồng, nhiều thích ngươi. Trương Mẫu vì cái gì vô duyên vô cớ thay đổi đối Yến ra thái độ. Còn có Đồng Đồng vì cái gì sẽ nhận thức chính mình. Yến lão bá không nghĩ ra. Cũng tưởng không rõ, nhưng là nghe được Sở Giao nói, hắn lập tức liền thể hồ quán đỉnh. Thần tiên, nàng là minh giới thần A, nhất định là nàng đang âm thầm trợ giúp chính mình. Cảm ơn ngươi, Yến Thành Tường yên lặng về phía Sở Giao nói lời cảm tạ. Lúc sau liền cùng Đồng Đồng tay nắm tay, cùng nhau xoay người đi ra ngõ nhỏ. Sở Giao không có theo sau, nàng chỉ là mỉm cười ngóng nhìn Yến Thành Tường trên người chấp niệm hơi thở. Những cái đó hơi thở bắt đầu trở nên thưa thớt. Nhân loại luôn là nói máu mủ tình thâm. Yến Thành Tường lớn nhất chấp niệm là chính mình nhi tử. Lại cũng không phải, kỳ thật, Đồng Đồng mới là hắn chấp niệm căn nguyên. Yến Đồng Đồng mới là bọn họ Yến ra huyết mạch kéo dài, là hắn nhất không yên lòng, cũng nhất nhớ mong người. Tuy rằng trợ giúp Yến Dực lật lại bản án khả năng sẽ yêu cầu thời gian rất lâu, cũng hoàn toàn không có thể bảo đảm nhất định sẽ thành công, nhưng là Sở Giao biết có một việc chính mình nhất định có thể trợ giúp Yến Thành Tường hoàn thành. Đó chính là trợ giúp hắn tới gặp Đồng Đồng, trợ giúp bọn họ Yến gia cùng Trương gia hóa giải hiểu lầm. Money thật là làm khó ngươi, lại là sắm vai Trương Nghênh quỷ hồn giúp đỡ Yến Dực nói tốt, lại muốn sắm vai Yến Thành Tường đến Yến Đồng Đồng trong mộng cùng nàng tăng tiến tổ tôn cảm tình. Nguyên lai các ngươi địa phủ tử thần đều là 10 hạng toàn năng kỹ thuật diễn trác tuyệt ảnh hậu cấp nhân mã A. Diệp Kiêu thanh âm đột nhiên ở Sở Giao phía sau lạnh lùng vang lên. Sở Giao không xoay người, chỉ là nhàn nhạt nhướng mày. Ngươi theo dõi ta? Đúng vậy, ta theo dõi ngươi. Ta chỉ là tò mò ngươi sẽ như thế nào làm, không nghĩ tới ngươi sẽ đến chiêu này. Diệp Kiêu không có phủ nhận, hắn mấy ngày nay đích xác vẫn luôn đi theo Sở Giao mặt sau. Thậm chí ở nàng xâm lấn Trương gia người cảnh trong mơ thời điểm, hắn tuy rằng không có đi vào trong mộng, nhưng là như cũ có thể suy đoán ra Sở Giao làm cái gì. Ta là giả mạo Trương nghênh đón báo mộng, nhưng là, ta chỉ là đem hết thảy sự thật nói cho bọn họ mà thôi. Này cũng không trái với địa phủ quy củ, muốn đi vào phàm nhân cảnh trong mơ đối với Sở Giao tới nói. Vẫn là một kiện rất đơn giản sự tình, cho nên nàng đầu tiên là xâm lấn Trương phụ Trương mẫu cảnh trong mơ. Hóa thành Trương nghênh bộ dáng, đem Trương nghênh bởi vì ngoài ý muốn mà chết chân tướng nói cho bọn họ. Lúc sau, nàng lại hóa thành Yến Thành Tường bộ dáng, đến Đông Đồng trong mộng, cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Hết chương.